84. Những kinh nghiệm đa tạp giống như một đồng cỏ mùa hạ, sẽ không có gì mà không sinh khởi, chẳng hạn như sự thấu thị vân vân. Hãy tránh sự tự phụ và kiêu mạn. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Trong một đồng cỏ vào mùa hạ, nhiều loại cỏ cây và hoa lá khác nhau và quyến rũ phát triển một cách tự nhiên. Khi ta thiền định một cách tốt đẹp, tâm trở nên kỷ luật, sự trong sáng và kiên cố được thiết lập một cách vững chắc. Cuối cùng, một thiền giả hảo hạng có thể đạt được định, trạng thái quân bình tương ứng với các kinh nghiệm trong 4 cấp độ của sắc giới và 4 cấp độ của vô sắc giới. Ta đạt được một ý thức về sự sâu sắc, sức mạnh và có năng lực. Trong trạng thái đó, những kinh nghiệm hấp dẫn và khác nhau, chẳng hạn như thấu thị, bay lên, các thị kiến, đại lạc, vô niệm vân vân có thể xuất hiện, nhưng ta không được dính mắc vào những điều này. Chúng chỉ là sự phô diễn của tâm, chúng xuất hiện và biến mất. Trên con đường, những kinh nghiệm khác nhau có thể xảy ra, nhưng ta nên tiến đến sự giác ngộ viên mãn mà không dính mắc vào những kinh nghiệm đó. Trong tiểu sử của Gampopa, ta có thể đọc về nhiều kinh nghiệm mà Ngài có trong thời gian Ngài tu học với vị thầy Milarepa. Gampopa có những thị kiến về 1.000 vị Phật, 7 Đức Phật Dược Sư và các bổn tôn Di Đàm báo thân. Đôi khi Ngài kinh nghiệm bóng tối toàn diện vào ban ngày, và đôi khi Ngài trực tiếp nhận thức cả 6 loài trong luân hồi sinh tử. Gampopa thuật lại mọi kinh nghiệm này cho Milarepa, nhưng Milarepa chỉ trả lời: điều này không tốt cũng không xấu, hãy tiếp tục việc thiền định của con, không có cái nào trong những kinh nghiệm này là chứng ngộ cuối cùng. Sau đó, Milarepa ban cho Gampopa những giáo huấn về cách giải trừ các chướng ngại và làm thế nào nâng cao thực hành của mình. Theo cách này, Gampopa không trở nên hài lòng hay dính mắc vào những kinh nghiệm thành tựu khác nhau này, và có thể phát triển trong việc tu tập cho đến khi Ngài đạt được Phật quả viên mãn. Cũng thế, chúng ta không nên có sự tự phụ hay kiêu mạn về những điều như thế, và nên nhớ rằng mục đích cuối cùng của ta là sự giác ngộ. Thiền định nên làm đơn giản hóa tâm ta, chứ đừng làm nó phức tạp. Thay vì trở nên sao lãng bởi những kinh nghiệm thiền định, ta nên tiếp tục thực hành cho đến khi thể nhập pháp thân. 85. Sự chấp ngã và mong muốn sai lầm giống như các mùa màng bị sương giá hủy diệt. Nếu giáo pháp có nghĩa là điều phục tâm trở thành một nguyên nhân của sự kiêu mạn, cội gốc đức hạnh bị chặt đứt, đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Một người nông dân dọn sạch và làm màu mỡ cánh đồng của mình, gieo hạt giống, cẩn thận nhổ cỏ và cuối cùng thu hoạch kết quả. Tương tự như thế, ta chăm sóc tâm thức một cách cẩn trọng bằng cách quán chiếu về lẽ vô thường của các hiện tượng. Những đau khổ của sinh tử, sự tương thuộc của nhân quả, khả năng và cơ hội quý báu mà ta có. Vì thế, ta dọn sạch đá và sỏi, tham, sân và si, vân vân. Sau đó, ta nên gieo hạt giống bồ đề tâm trên đất mềm của tâm ta, bằng cách cẩn trọng nhổ sạch sự kiêu mạn và tự phụ. Ta có thể phát triển những cây bồ đề tâm tương đối và tuyệt đối. Cuối cùng, ta có thể tu hoạch vụ mùa giác ngộ. Trái lại, nếu ta làm sinh khởi kiêu mạn và tự phụ do bởi một vài kinh nghiệm thiền định, mọi phẩm tính tích cực mà ta đạt được bị hủy diệt. Điều này giống như một vụ mùa sung mãn bị sương giá hủy diệt ngay trước khi nó được thu hoạch. Không có một nền tảng đúng đắn và động lực thanh tịnh, nỗ lực của ta bị phí phạm và không có kết quả tốt đẹp. Nếu pháp có nghĩa là điều phục tâm được sử dụng để mê lầm thêm nữa, cội gốc đức hạnh bị chặt đứt và ta không có cách nào để điều phục tâm. Khi mới vừa giác ngộ, Đức Phật nói, trong sinh tử có đủ nguyên nhân để đau khổ. Nếu có cơ hội, người ta sẽ lạm dụng pháp. Nếu như ta không giảng dạy thì tốt hơn. Rõ ràng là có một nguy hiểm về điều này. Vì thế, ta phải đặc biệt cẩn trọng để tránh nó. Chẳng hạn như, những người nhập thất dài hạn có thể nghĩ, bây giờ ta là người đặc biệt bởi ta đã làm được điều mà những người khác không làm được. Kinh nghiệm tu tập và nhập thất tưởng là để làm giảm bớt bản ngã, rốt cuộc lại làm cho nó thêm mạnh mẽ. Kampopa cũng cảnh báo nguy hiểm này khi nói, nếu bạn không thực hành pháp phù hợp với pháp, việc thực hành pháp có thể khiến bạn bị tái sinh trong những cõi thấp. Điều vô cùng quan trọng là ta đừng phạm sai lầm này. Ta nên thực hành pháp để làm bản thân ta trở thành người tốt hơn, chân thực hơn và bớt mê lầm. Pháp không phải là một phương pháp để tìm ra những lỗi lầm của người khác, mà đúng hơn, đó là một phương pháp để nhìn vào tâm mình và xem nó có những lỗi lầm nào. Nó là một phương cách để phơi bày những khiếm khuyết của chính mình. Điều này quan trọng nhất. Chừng nào mà tâm ta không toàn thiện, thậm chí ta sẽ nhận ra những lỗi lầm nơi những vị thành tựu cao cấp. Ta phải thường xuyên nhắc nhở mình về điều này. Bản ngã thật quỷ quyệt, nó sẽ tìm kiếm bất kỳ lỗ hổng nào để len vào. Trái lại, pháp giống như một tấm gương, mắt ta không thể nhìn thấy khuôn mặt ta, nhưng ta có thể dễ dàng làm điều đó với sự hỗ trợ của một tấm gương. Không có pháp, ta khó nhìn thấy những lỗi lầm của mình. Vì thế, việc nghiên cứu và thực hành pháp mang lại sự hỗ trợ mà ta cần có để nhận ra những khiếm khuyết và kém cỏi của ta. Ta nên đặc biệt cẩn trọng về điều này trong các trung tâm pháp và các nhóm của ta. Càng thực hành, tâm ta càng nên dịu dàng và an bình. Ta nên giúp đỡ những người mới đến thay vì tỏ ra hống hách. Nếu có người mới đến, ta nên chào đón họ, trợ giúp họ và chỉ cho họ những điều phải làm. Khi ấy, pháp trở thành một sự phụng sự tốt lành cho xã hội. Ta đã có đủ đau khổ trong các nhóm của ta. Đôi khi, các thành viên tăng đoàn chống đối nhau nhân danh pháp, nhưng đây không phải là thực hành pháp. Thay vào đó, ta nên thực hành một cách chân thành để nhổ bật gốc cỏ dại của chứng loạn thần kinh của ta. Hãy cầu nguyện như sau. Nguyện tôi làm lợi lạc chúng sinh qua thân, ngữ và tâm tôi, giống như các yếu tố đất, nước, gió và lửa. Cầu mong tôi phụng sự tất cả chúng sinh. 86. Lợi lạc chính vội của chúng sinh giống như một nhà lãnh đạo không có tầm nhìn. Nó không giúp đỡ người khác và là một nguyên nhân của đau khổ cho bản thân. Hãy nỗ lực phát triển lòng từ bi, nguyện ước và hiến chân. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Bài kệ này đặc biệt chứa đựng lời khuyên dạy hữu ích. Chẳng hạn như, nếu một người vội vã trở thành lãnh đạo của một nhóm, chắc chắn người ấy sẽ phạm nhiều sai lầm, bởi anh ta thiếu kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho vị thế của mình. Khi ấy, mọi người sẽ trở nên lầm lạc, và các xung đột sẽ xảy ra. Mọi người sẽ đau khổ và tạo thêm ác nghiệp. Điều đó giống như một nhà lãnh đạo tâm linh sở hữu trí tuệ hay kinh nghiệm nhỏ bé. Ta có thể nghiên cứu một vài giáo pháp và đạt được chút ít hiểu biết, nhưng có thể ta không sẵn sàng để làm một nhà lãnh đạo trong pháp nếu ta không hoàn toàn được lợi lạc từ việc thực hành của ta. Điều này giống như người mù dẫn dắt người đuôi. Khi ta đã thực sự an lập mình trong việc thực hành, khi ấy ta có thể làm lợi ích chúng sinh. Bản thân Đức Phật đã tu tập 3 A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta không cần vội vã trở thành một nhà lãnh đạo trước khi ta hoàn toàn thuần thục. Có vô số chúng sinh để giúp đỡ và ta có thể cứu giúp họ trải qua nhiều đời sau khi ta tạo lập được sức mạnh và trí tuệ để làm điều đó. Những hành giả nghiêm túc nhất sống trong ẩn thất và thực hành. Khi họ đã thấm nhuần một cách đúng đắn những gì họ học, trí tuệ, lòng bi mẫn và bồ đề tâm của họ không còn là những khái niệm tri thức giả tạo nữa. Chúng trở thành một lối sống. Khi ấy, họ có thể giúp đỡ chúng sinh hữu hiệu hơn. Khi ta hành động quá sớm, ta hành động với sự kiêu mạn, bản ngã, tự phụ, ganh tị và những trông đợi sai lầm. Khi ấy, ta chỉ tạo thêm đau khổ cho bản thân và người khác. Thay vào đó, ta nên đặt mọi nỗ lực vào việc nuôi dưỡng lòng từ ái, thể nhập sự nhẫn nhục. Ta nên liên tục nguyện ước và tu tập bản thân để đạt được giác ngộ và khiến dâng mọi đức hạnh và công đức mà ta tạo lập được cho sự giác ngộ của toàn thể chúng sinh. Ta phải lưu giữ những điều này trong tâm để thực hành pháp một cách chân thành. Ta phải nỗ lực không ngừng, không chỉ trong một thời khóa mà suốt 24 giờ mỗi ngày. Đức Zitten Sumgon đã nói: "Nam tử, chừng nào lòng bi mẫn không đối tượng của con chưa kiên cố, hãy tinh tấn thực hành nguyện ước và không tham vọng quá mức về việc làm lợi ích chúng sinh. Con có thể gặp nguy hiểm khi chạy theo những kết quả không có nguyên nhân." 87. Những dấu hiệu và biểu hiện không thích hợp giống như khoa trời. Những kết quả không có nguyên nhân là dối gạt. Đó là những chướng ngại của ma quân. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Các dấu hiệu và biểu hiện là những biểu lộ của sự thành tựu thiền định. Chúng xuất hiện như các sự việc giống như những giấc mộng đặc biệt hay những thị kiến tuyệt vời, đặc biệt là khi tâm ta mềm mại và được điều phục khéo léo. Những dấu hiệu không thích hợp là những dấu hiệu xảy ra khi ta không thực hiện đủ thực hành để kinh nghiệm một cách chân thật những điều như thế. Và khi ta không thực sự sở hữu những phẩm tính mà những dấu hiệu và biểu hiện đó biểu thị. Chúng giống như hoa trời, một hình ảnh tưởng tượng hấp dẫn, không có nền tảng trong thực tế. Nhưng đôi khi chúng xuất hiện trong những điều có vẻ là những giấc mơ hay thị kiến đầy ý nghĩa. Khi đó, ta có thể tin tưởng một cách sai lầm là ta đã thành tựu một mức độ thiền định cao cấp. Những dấu hiệu này được gọi là các chướng ngại bên trong, và tác giả đang cảnh báo ta đừng trở nên dính mắc vào chúng và hãy tiếp tục việc thực hành của mình. Các ma quân Mara không phải lúc nào cũng xuất hiện như những yêu quái nhe những chiếc răng nanh và uống máu. Chúng cũng có thể có vẻ dễ thương, an bình và tuyệt đẹp. Đây là những điều nguy hiểm hơn cho chúng ta, bởi khi ma quân đến gần với một vẻ đe dọa thì ta dễ dàng nhận ra chúng và tự đề phòng cảnh giác. Vì thế, những dấu hiệu và biểu hiện không thích hợp là những chướng ngại của ma quân được đặc biệt tạo ra để ngăn trở việc thực hành pháp. Hãy cẩn trọng và đừng để chúng lừa gạt. Lời dạy về sáu pháp du già của Naropa. 88. Ngọn lửa trí tuệ Tummo giống như lửa vũ trụ. Nhờ Tummo, ngay cả thân thể bình thường cũng có thể đạt được giác ngộ trong đời này. Nó là tia sáng chính của con đường. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Với bài kệ này, Pante Dhammarasa bắt đầu giáo huấn của ngài về sáu pháp du già của Naropa. Các chi tiết của những phương pháp thiền định sâu xa này không được mô tả hay bao gồm ở đây. Nếu muốn thực hành các thiền định này, bạn cần tìm ra một đạo sư đích thực và thiền định phù hợp với giáo huấn của ngài. Trong sáu pháp du già này, pháp thứ nhất là nội hỏa hay Tummo. Bạn cần có sự dấn chân to lớn và lòng dũng cảm bất khuất để hỗ trợ cho thực hành Tummo. Thực hành Bồ Đề Tâm và một thực hành bổn tôn du già được củng cố vững chắc, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển, là những điều kiện tiên quyết. Để nuôi dưỡng lửa tu môn, tâm bạn phải được củng cố vững chắc trong samadhi, tức định, trạng thái quân bình thiền định. Nếu không, điều này sẽ không thể thực hiện được. Nói chung, thân thể ta được cấu tạo bởi 6 yếu tố: đất, nước, gió, lửa, không và thức. Khi ta chịu sự sai sử của một tâm thức phiền não, thân thể ta là nền tảng của luân hồi sinh tử và lang thang trong 6 cõi, tùy theo mức độ phiền não và nghiệp của ta. Trái lại, nhờ cơ cấu của trí tuệ và lòng bi mẫn, thân thể này biến thành trạng thái giác ngộ khi nó được thấm nhuần các thực hành bổn tôn di đâm, chakra tức luân xa, prajna tức khí và pintu tức giọt, nhờ phương tiện của nội hỏa tâm linh. Có 2 loại thực hành tummo: thông thường và phi thường. Thực hành tummo thông thường phát triển nội hỏa với sự hỗ trợ của chakra, prajna và pintu. Trong thực hành tummo phi thường, ta thể nhập pháp thân nhờ năng lực nội hỏa hoàn toàn thiêu đốt nhiên liệu là những dấu vết có tính chất tâm linh. Thực hành này thường được dành cho những người hết lòng dâng hiến và có nhiều năng lực. Lửa vũ trụ ám chỉ ngọn lửa thiêu rụi hành tinh này vào cuối một thời kiếp. Tương tự như thế, nếu được thực hành một cách đúng đắn, lửa trí tuệ tu mô có thể hoàn toàn đốt cháy những che chướng của thân và tâm bình thường và chuyển hóa chúng thành trạng thái giác ngộ. Điều này sẽ không xảy ra qua thực hành có tính chất nhân quả trong một tuần hay một tháng, mà cần đến một thực hành kiên cố, tháng này qua tháng khác, ở một nơi hoàn toàn hẻo lánh. Việc nhắc đến tia sáng chính của con đường có nghĩa là khi ta đã hoàn toàn thành tựu các thực hành tu mô, 5 yoga khác của Naropa có thể được thành tựu dễ dàng. Trong thực tế, ta có thể đạt được Phật quả chỉ nhờ một mình thực hành tu mô. Đức Milarepa rất thành công trong thực hành tu mô, và vì thế Ngài có thể phô diễn những năng lực huyền diệu tới một mức độ mà những vị thầy vĩ đại khác không thể bì kịp. Tuy thế, không bằng lòng với các năng lực huyền diệu, Ngài đã thành tựu Phật quả chỉ trong một đời người. 89. Sự quang minh xua tan bóng tối vô minh, giống như một ánh sáng chói ngời. Nó giải tan những che chướng của các cảm xúc phiền não và mang lại sự chứng ngộ tính chất tươi mới của tự tỉnh giác. Đó là tinh túy của con đường. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Câu kệ này liên quan đến sự quang minh, đôi khi được gọi là tịnh quang. Một sự chói sáng xua tan bóng tối vô minh, giống như bình minh hay một ngọn đèn xua tan bóng tối tầm thường. Bóng tối đi đâu khi ánh sáng đến? Nó có bị dồn đuổi tới nơi nào khác? Nó bị hấp thu vào ánh sáng? Thường thì ta nói rằng bóng tối bị xua tan, nhưng thật ra nó không đi đâu hết. Không có ngôn từ nào để diễn tả điều này, giống như việc xua tan các che chướng trong tâm thì siêu vượt sự diễn bày. Tiến trình này mang lại sự chứng ngộ, một sự tươi mới của tâm thức không bị tạo tác. Ta trực tiếp nhận ra tinh túy của con đường. Một thiền giả được củng cố vững chắc trong thực hành con đường năm nhánh của Đại Ấn, có một tâm thức kiên cố như một quả núi. Một tâm thức không bị lay động bởi những bão táp của tư tưởng và hoạt động. Nói chung, vô minh bao gồm việc không phân biệt được đúng và sai, đức hạnh và vô đạo đức, hay những phương diện khác nhau của sự hiểu biết. Ngủ là một trong những hình thức của vô minh. Khi ta ngủ, mọi sự tan biến vào bóng tối như vào lúc chết, và ta hoàn toàn mất tỉnh giác và chánh niệm. Nhưng nếu ta có thể duy trì một trạng thái thiền định kiên cố, thì ngay cả giấc ngủ cũng sẽ không tạo nên một kẽ hở trong sự tỉnh giác của ta. Khi một hành giả thọ nhận các giáo huấn từ một đạo sư kim cương, đặc biệt là những chỉ dạy về cách nhận ra trạng thái này, hành giả đó sẽ đi đến chỗ duy trì được sự hoàn toàn tỉnh giác ngay cả trong giấc ngủ sâu. Đối với một thiền giả như thế, không có khác biệt giữa thức và ngủ hay sinh tử và niết bàn. Điều này được gọi là sự chứng ngộ tính chất quang minh hay tịnh quang. Tinh túy của con đường có nghĩa là thực hành tịnh quang đưa đến một tâm thức không bị ngăn che. Mọi ô nhiễm ngẫu nhiên trong tâm thức, dù thô lậu hay vi tế, hoàn toàn bị giải tan. Nhờ sự nhận thức trực tiếp, vững chắc, tính chất tươi mới của tâm được khám phá. Đó là pháp thân, tịnh quang căn bản, sự hợp nhất của lòng bi mẫn và tánh không. 90. Những hiển lộ và chuyển hóa của thực hành giấc mộng giống như một con tuấn mã được huấn luyện khéo léo. Qua đó, ta tinh thông hiển lộ và chuyển hóa sự hợp nhất hình tướng của ngày và đêm. Đó là mức độ của con đường. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Nếu một con ngựa hoang dã, nó thật khó cưỡi và thậm chí nó có thể quăng kỵ mã xuống đất. Nhưng nếu con ngựa được huấn luyện khéo léo, ta có thể có nhiều phương cách để sử dụng nó. Tương tự như thế, một tâm thức không được huấn luyện, hoang dã cũng khó được kiểm soát và có thể ném ta xuống những cõi thấp. Nhưng một tâm thức khéo được tu tập trong thực hành giấc mộng thì thật mạnh mẽ. Nó có thể phô diễn nhiều khiển lộ và có thể thay đổi theo chủ định từ một hình tướng này sang hình tướng khác trong khi ở trạng thái mộng. Thực hành giấc mộng hợp nhất ngày và đêm. Trước tiên, ta thực hành nó trong khi ngủ và sử dụng sự tỉnh giác sắc bén để nhận ra giấc mộng như ảo tưởng trong khi ta đang mộng. Sau đó, ta có thể sử dụng nhận thức về sự không có thực chất này để vận dụng thế giới mộng và tạo ra những hiển lộ khác nhau. Đây là điều đôi khi được gọi là giấc mộng minh bạch. Về sau, sự nhận thức này có thể được đưa vào trạng thái thức. Khi đó, nó cũng được coi là không có thực chất và không khác với trạng thái mộng. Mục đích của yoga giấc mộng là để giải thoát bản thân ta khỏi sự tham luyến và thù ghét bằng cách coi mọi sự như một giấc mộng. Ta có thể thể nhập khả năng của tâm để giải thoát bản thân khỏi sự bám chấp và dính mắc và để thành tựu sự vô úy, tức không sợ hãi. Trong hiện tại, ta nhận thức một sự nhị nguyên. Giấc mộng của ta không thực, còn những kinh nghiệm khi thức của ta là thực. Nhờ thực hành này, ta đi đến chỗ nhận ra rằng ban ngày và lúc mộng không khác biệt nhau. Mọi sự như một ảo tưởng, mọi sự là một giấc mộng. Đây là một phương pháp quan trọng để nâng cao thực hành đại ấn và để phô diễn một cách tự do hiển lộ của các hoạt động làm lợi lạc vô số chúng sinh. Mức độ của con đường có nghĩa là nhờ phương tiện của thực hành giấc mộng, hành giả đạt được cái thấy về toàn bộ con đường. Mọi sự được coi như một giấc mộng, như một ảo ảnh hay ảo tưởng, bản tánh phù du nhất thời. Với phương pháp này, ta có cơ hội để chứng ngộ đại ấn. Hiện tượng và tánh không thể tách lìa.